Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 77 chương 753 huyết mạch chi lực. Trong khoảnh khắc, chung quanh tu sĩ chính là cảm nhận được cổ sát khí lạnh giá. Đều là vào giờ khắc này nhìn thấy sát khí kia mang cho tất cả mọi người bọn họ ảo giác, cơ hồ phần lớn người đều là nhìn thấy. Trần Phong trong tay cầm hỏa thần kiếm đưa bọn họ tháo thành tám khối. Thậm chí là trong nháy mắt đưa bọn họ ngũ mã phân thây. Bao cách một tiếng, tiếp theo một tiếng kêu thảm thiết cùng kêu lên từ toàn bộ đồ cư chi bên trong truyền tới. Ngoại giới có không ít cổ thần điện tu sĩ đều là nghe tiếng tới, rối rít hiếu kỳ đồ cư chi bên trong xảy ra chuyện gì. Lại sẽ có nhiều người như vậy kêu như thế thê lương, đồ cư làm sao sẽ xuất hiện nhiều người như vậy đồng thời phát ra như vậy thê tiếng kêu thảm thiết. Hình như là có người ở đối với bọn họ làm cực hình. Một người tu sĩ nhất thời nghi ngờ hướng đồ cư chi bên trong nhìn, trong miệng nhẹ nhàng suy đoán nói. Nhưng là ở nơi này một tu sĩ ngó giáo giác nhìn thấy đồ cư chi bên trong cảnh tượng thời điểm, trong nháy mắt chính là đột nhiên phát ra thét một tiếng kinh hãi trời ạ. Trần Phong cùng Trương Thiếu Thiên đang rằng co, đến kia tu sĩ này phảng phất nhìn thấy cái gì để cho hắn hết sức kinh ngạc sự tình một dạng, nhất thời hướng toàn bộ tu sĩ lớn tiếng gọi. Chung quanh tu sĩ nghe kia tu sĩ tiếng hô sau đều là khiếp sợ nhìn tu sĩ kia, kinh ngạc hỏi thiệt giả. Phải biết Trần Phong nhưng là bây giờ đồ cư chi bên trong nhất người ta khen ngợi thiên tài yêu nghiệt. Mà đồ cư chi bên trong giống vậy có một cái tu sĩ lúc trước bị gọi là thiên tài yêu nghiệt. Đó chính là Trương Thiếu Thiên, giờ phút này mới lão yêu nghiệt lại hiếm thấy đối chiến. Nhất thời để cho những thứ này mỗi ngày càng chỉ đắm chìm trong khô khan trong tu luyện toàn bộ tu sĩ đều là thiêu đốt lên bát quái hỏa diễm. Toàn bộ tu sĩ giờ phút này đều là đang suy đoán cuộc chiến đấu này kết quả sẽ là lấy ai thua thắng được chấm dứt, không biết là ai có thể thắng. Các ngươi cảm thấy ai có thể thắng? Một người tu sĩ nhất thời cười hì hì hỏi. Căn liền là một bộ xem náo nhiệt không sợ phiền phức bản in cả trang báo tử. Nghe được cái này tu sĩ vấn đề, nhất thời có một cái tu sĩ cũng là cười lên. Đạo, đoán chừng là Trương Thiếu Thiên sẽ là người thắng lợi sau cùng đi. Dù sao Trần Phong coi như là cái yêu nghiệt, cũng chỉ là một tiểu yêu nghiệt. Mà Trương Thiếu Thiên nhưng là đại yêu nghiệt. Mặc dù hắn bình thường đều là thập phân bình thường dáng vẻ, nhưng là ta cũng đã gặp qua Trương Thiếu Thiên tàn nhẫn dáng vẻ. Thực lực thập phần cường đại. Trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ cũng là có chút chần chờ. Nhưng là vẫn có tu sĩ đứng ra nói ra bản thân suy đoán. Ta cũng cảm thấy vậy, Trương Thiếu Thiên chiến thắng có lẽ sẽ là Trần Phong. Dù sao Trường Giang sóng sau đè sóng trước, nhất là Trần Phong còn có cái đó kinh khủng tăng thực lực lên vũ khí. Nếu là Trần Phong sử dụng cái đó vũ khí lời nói, chỉ sợ Trương Thiếu Thiên căn thì không phải là Trần Phong đối thủ. Vậy cũng chưa chắc, theo ta được biết, Trương Thiếu Thiên có thể là có một loại không muốn người biết huyết mạch chi lực ở trong người. Nghe tu sĩ kia thuyết lời nói, nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là nhìn về phía hắn. Ngay sau đó có tu sĩ đều là lên tiếng hỏi. Huyết mạch chi lực, Trương Thiếu Thiên vẫn còn có huyết mạch chi lực, đó là tự nhiên. Tu sĩ kia hiển nhiên thập phân đắc ý. Rõ ràng chuyện này hắn là như vậy chưa hề biết cái gì đường tắt được đến. Chung quanh tu sĩ nghe một chút Trương Thiếu Thiên lại có huyết mạch chi lực, nhất thời đều là khiếp sợ nhìn về phía Trương Thiếu Thiên. Theo sau chính là có tu sĩ hỏi sư huyên, nhìn ngươi thật giống như là biết một ít gì mật tân dáng vẻ, không bằng nói với chúng ta thuyết cái này Trương Thiếu Thiên đến tột cùng là có cái gì huyết mạch chi lực ở trong người. Bị vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 77 chương 754 dược phủ bàn sơn thuật cái này ấy ư. Một hồi tự các ngươi nhìn người sư huyên kia nghe chung quanh tu sĩ hỏi hắn Trương Thiếu Thiên huyết mạch chi lực đến tột cùng là cái gì. Trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy người sư huyên kia trên mặt thoáng qua một vệt sợ hãi và kinh hoàng. Phảng phất là ở kiêng kỵ cái gì một dạng, nhất thời người sư huyên kia khoát khoát tay. Nhưng là chỉ kia Trương Thiếu Thiên đứt rời cổ chân. Toàn bộ tu sĩ giờ khắc này mới là phát hiện Trương Thiếu Thiên cổ chân lại là đoạn. Toàn bộ tu sĩ đều là phát hiện Trương Thiếu Thiên cổ chân gãy rất là rườm rà. Mũi chân ở phía sau, gót chân về phía trước, căn liền không giống như là bị người cưỡng ép vặn gãy, ngược lại là chính mình cố ý làm gãy. Phổ thông trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ kinh hô thành tiếng. Ta phỏng chừng Trần Phong công kích mới vừa rồi đã để cho Trương Thiếu Thiên cảm nhận được uy hiếp. Chỉ có bài đoạn chân mình cổ tay mới có thể tránh thoát Trần Phong công kích. Nếu không Trương Thiếu Thiên không thể nào nắm giữ như vậy thương thế, ta cảm giác cũng vậy. Các ngươi chớ quên, Trần Phong có thể là có một loại thập phân dược dị thân pháp. Tốc độ kia phảng phất là thế gian cực hạn một dạng, căn chính là giống như là trong truyền thuyết xúc địa thành thốn phổ thông. Bởi như vậy lời nói, nói thông Trần Phong công kích cộng thêm dược dị thân pháp, trực tiếp đánh Trương Thiếu Thiên một trở tay không kịp. Cuối cùng chỉ có thể hướng tích dịch một dạng đứt rời chính mình cách đuôi mới có thể chạy thoát qua. Tê đây chẳng phải là nói Trần Phong thực lực lại nhưng đắt là cường đại đến có thể làm cho Trương Thiếu Thiên cũng cảm nhận được nguy cơ trình độ. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong. Kinh hãi trợn to hai mắt, Trần Phong trong hai mắt lói lên một vệt hàn mang. Hắn chính là nghe thấy chung quanh tu sĩ tiếng nghị luận. Càng là biết Trương Thiếu Thiên có thể là có một loại huyết mạch chi lực như vậy. Huyết mạch chi lực để cho Trần Phong đều là nhíu mày. Ngay tại Trần Phong nghi hoặc Trương Thiếu Thiên huyết mạch chi lực là lực lượng gì thời điểm, nhất thời Trần Phong chính là nhìn thấy Trương Thiếu Thiên gãy chân lại là ở trong chớp mắt tản mát ra vô tận hơi nước, rồi sau đó lại ruột gì vặn vẹo, phảng phất là cốt cách ở trong đó tự đi di động một dạng qua lại ở trong máu thịt. Trong nháy mắt chính là khôi phục như lúc ban đầu, thật là khủng khiếp năng lực khôi phục. Trần Phong trong lòng cả kinh. Hắn mặc dù cũng là có khôi phục tính kỹ năng, nhưng là tận mắt nhìn thấy một người khác dùng gì năng lực khôi phục, Trần Phong vẫn cảm thấy hết sức kinh ngạc. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, Trương Thiếu Thiên cười lạnh một tiếng, đạo: Trần Phong, ta thừa nhận ta đánh giá thấp ngươi, nhưng là ta biết thực lực ngươi không sai biệt lắm như thế nào. Bây giờ ta cũng sẽ không ở chật vật như vậy. Trong nháy mắt, Trương Thiếu Thiên nhìn Trần Phong chính là cười lạnh. Trên dưới quanh người kình khí vần quanh, vô tận linh khí thập phân ác liệt mãnh liệt mà ra. Theo sau chính là bị Trương Thiếu Thiên ngưng kết thành một người to lớn thần sơn đại phong dược phủ bàn sơn thuật. Trương Thiếu Thiên một tiếng quát to trong nháy mắt nổ vang ở trong tai tất cả tu sĩ. Cảm nhận được Trương Thiếu Thiên trên người khí thế, trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ chính là đột nhiên kinh hãi. Bọn họ đều là cảm nhận được Trương Thiếu Thiên một kích này cường đại cùng kinh khủng. Trương Thiếu Thiên thật là đem cổ thần điện cách này dược phủ bàn sơn thuật tu luyện tới cực hạn tầng thứ A, lại thật lấy linh khí ngưng kết thành một tòa tiên sơn đi ra. Toàn bộ tu sĩ đều là kinh ngạc tột đỉnh, trong hai mắt vẻ tôn kính đều là khó mà tiêu trừ. Dược phủ bàn sơn thuật nhưng là cổ thần điện mạnh mẽ nhất cấp vũ khí. Trương Thiếu Thiên tu luyện tới trình độ này, có thể chém vũ thần đại viên mãn A, vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 77 chương 755 đất trời trong lòng bàn tay. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy Trương Thiếu Thiên thi triển ra dược phủ bàn sơn thuật, đều là khiếp sợ tột đỉnh. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trương Thiếu Thiên lộ ra khó tin biểu tình. Dược phủ bàn sơn thuật có thể là có dược phủ thần công lực, ở cổ thần điện đều là không người nào dám tu luyện thiên cấp vũ khí. Bởi vì dược phủ bàn sơn thuật có thể không phải tùy tiện người nào cũng có thể tu luyện. Nếu là không có đại nghị lực, không có đại tạo hóa, coi như là liền một người trong đó Trương Hồi đều không cách nào tu luyện thành công. Nhưng là Trương Thiếu Thiên lại có đáng sợ như vậy thiên phú, có thể đem điều này dược phủ bàn sơn thuật tu luyện tới cảnh giới đại thành. Như vậy hoàn mỹ đem dược phủ bàn sơn thuật thi triển ra, uy thế chấn động thiên địa, uy áp tứ phương. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ phát ra một tiếng tiếp theo một tiếng kêu lên. Nhưng là duy chỉ có Trần Phong nhìn Trương Thiếu Thiên dược phủ bàn sơn thuật thi triển ra, cả người vẫn là lạnh nhạt không dứt, khí định thần nhàn, căn sẽ không bị Trương Thiếu Thiên dược phủ bàn sơn thuật khí thế ảnh hưởng. Thậm chí căn giống như là không có đem dược này phủ bàn sơn thuật coi vào đâu. Trần Phong giờ phút này khóe miệng khẽ nhích, trên cánh tay đột nhiên là bộc phát ra vô tận uy thế. Vào giờ khắc này Trần Phong bàn tay phảng phất là mở rộng gấp trăm ngàn lần, ra thiên tế nhật, lại là phảng phất trong lòng bàn tay có thiên địa một dạng. Nhật nguyệt tinh thần toàn bộ ở Trần Phong một bàn tay bên trong. Toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Phong trong lòng bàn tay kia bộc phát ra cuồng bạo tinh thần chi lực, nhất thời đều là mặt liền biến sắc. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên như vũ trụ phổ thông thâm thúy. Thế gian hết thảy đều vào giờ khắc này ảm đạm vô quang. Chỉ có Trần Phong một bàn tay duy chỉ có ở trước mắt mọi người trời ạ, hình như là ta cổ thần điện một cái thập phân cổ lão vũ khí a. Trần Phong làm sao biết thi triển một cái tuổi tác ở tuổi thất tuần lão tu sĩ nhìn Trần Phong thi triển ra vũ khí. Trong nháy mắt trở nên hết sức kinh ngạc, hắn coi như ở cổ trong thần điện nhiều tuổi nhất một vị sư huynh. Tự nhiên đối với toàn bộ cổ trong thần điện hết thảy đều là tương đối biết. Nhất là đủ loại vũ khí. Nhất thời chính là nhận ra Trần Phong thi triển là vũ khí gì. Cả người kinh hô nói trưởng trung thế giới Trần Phong lại sẽ cái môn này vũ khí phải biết. Đây chính là cổ thần điện cường đại nhất hai môn vũ khí kia nhiều tuổi nhất sư huyên thân thể vào. Giờ khắc này đều là trở nên chiến chiến nguy nguy. Thật giống như tùy thời có thể bối quá khí mà đi, phổ thông toàn bộ tu sĩ đều là đột nhiên biến sắc. Trong hai mắt bộc phát ra một trận cuồng bạo kinh ngạc, bọn họ đều là nhớ tới. Ở tại bọn hắn trong trí nhớ. Một mực có cổ thần điện nắm giữ hai môn thánh nhân vũ khí tồn tại. Một môn chính là Trương Thiếu Thiên nắm giữ dược phủ bàn sơn thuật. Ngoài ra chính là Trần Phong lúc này thi triển ra trưởng trung thế giới Trương Thiếu Thiên có thể nắm giữ dược phủ bàn sơn thuật, cửa này thánh nhân vũ khí còn nói được. Nhưng là Trần Phong nhưng là lại có thể nắm giữ cổ thần điện hai loại thánh nhân vũ khí một trong một loại trong đó. Còn là cả cổ thần điện trăm ngàn năm bên trong cho tới bây giờ cũng không có người tu luyện qua trưởng trung thế giới cái môn này vũ khí. Nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là kinh ngạc không thôi. Khiếp sợ đến tột đỉnh, phải biết. Thánh nhân vũ khí nhưng là không có trời đại ngộ tính căn, chính là không có biện pháp tu luyện thành công. Nếu như nói dược phủ bàn sơn thuật là có thể bằng vào nhị lực tu luyện thành công, kia trưởng trung thế giới chính là chỉ có ngộ tính đạt tới độ cao nhất định mới có thể tu luyện thành công. Nếu là xem như vậy, Trần Phong ngộ tính có lẽ vẫn còn ở Trương Thiếu Thiên trên. Trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ đều là đột nhiên cả kinh vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 77 chương 756 xé thành mảnh nhỏ. Trong một sát na, Trần Phong chính là trong lòng sát ý nhộn nhịp. Cả người bàn tay trực tiếp chính là hướng về kia Trương Thiếu Thiên vỗ tới. Trương Thiếu Thiên cũng là đáy mắt hàn quang đại tránh. Hắn tự nhiên là nhận ra Trần Phong một kích này đến tột cùng là vũ khí gì. Đáy mắt mặc dù cũng là âm thầm kinh hãi. Nhưng là vào giờ khắc này hắn trong lòng cũng là lạnh giá cực kỳ. Sát ý bạo động. Hận không được một trưởng đem Trần Phong trấn áp tại thần sơn đại phong bên dưới. Biến thành thịt nát tại chỗ có tu sĩ trong mắt. Ở toàn bộ đồ cư chi bên trong. Trần Phong già thiên đại thủ đột nhiên diễn hóa chu thiên tinh thần. Thiên địa vạn vật. Đại sơn con sông. Sơn thạch cây cối. Không chỗ nào không có. Cái gì cần có đều có, toàn bộ tu sĩ cũng là có thể cảm nhận được Trần Phong một trưởng này cường đại. Viên kia cây một hoa cỏ vào giờ khắc này lại là ẩm chứa có vô tận thiên địa đại đạo lực. Kia từng tia đạo văn biến thành làm nhánh cây cỏ cây. Giờ phút này lại là giống như sắc bén đao kiếm phổ thông, núi kia thủy vẫn là do đạo văn tạo thành. Ngọn núi kia trấn áp vạn pháp. Nước kia trích một giọt có thể biến hóa thiên hà. Kia thần điểu dương cánh kích thiên. Gió kia vân xé không gian, toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ cảm nhận được Trần Phong kia trên lòng bàn tay vô tận uy thế cùng lực lượng kinh khủng. Kia là có thể hủy thiên diệt địa lực lượng phổ thông mà Trương Thiếu Thiên dược phủ bàn sơn thuật thật sự biến hóa ra thần sơn đại phong, tuy nhiên trọng lượng kinh người. Có băng đoạn thiên địa chi uy. Nhưng là cùng Trần Phong trưởng trung thế giới so sánh. Nhưng là không kém là một điểm nửa điểm. Trần Phong thánh nhân kia vũ khí trưởng trung thế giới là có đạo văn diễn hóa ra thiên địa vạn vật. Mà đồng dạng là thánh nhân vũ khí Trương Thiếu Thiên dược phủ bàn sơn thuật nhưng là chỉ có đạo văn diễn hóa ra một ngôi thần sơn đại phong thôi. Căn thì không phải là trưởng trung thế giới đối thủ, toàn bộ tu sĩ đều là không nghĩ tới Trần Phong lại có thể thi triển ra cường đại như vậy vũ khí. Thậm chí là có thể đem vũ khí này thi triển hoàn mỹ như vậy. Nhất thời, toàn bộ tu sĩ đều là đột nhiên trợn to hai mắt. Rối rít không thể tin được Trần Phong ngộ tính lại có cường đại như vậy. Sau một khắc, đất trời trong lòng bàn tay cùng dược phủ bàn sơn thuật đụng nhau đụng. Dược phủ bàn sơn thuật trong nháy mắt chính là bị kia trưởng trung thế giới một viên giọt nước thật sự xoắn nát. kia một giọt nước trong nháy mắt diễn hóa thành vạn dặm thiên hà. Chỉ là kia vạn dặm thiên hà không ngừng từ vượt phủ bàn sơn thuật biến thành làm thần sơn đại trên đỉnh cỏ rửa mà qua. Nhất thời toàn bộ tu sĩ chính là phát hiện. Ngọn thần sơn kia đại phong lại là trong nháy mắt bị thiên hà chi thủy cho xoắn nát thành cặn bã. Trực tiếp nổ thành đầy trời đạo văn thần sơn đại phong phá toái. Trong nháy mắt Trương Thiếu Thiên sắc mặt đại biến. Mặt đầy hoảng sợ vô cùng. Hắn căn chính là không tưởng tượng nổi Trần Phong lại có thể đưa hắn dược phủ bàn sơn thuật cho phá giải hết, nhưng là vào giờ phút này. Trương Thiếu Thiên nhưng phát hiện. Trong bầu trời kia long ngâm phượng u. Y. E. T. Một con thần long. Một cái hỏa phượng trong nháy mắt hướng hắn xê dịch tới. Quanh thân pháp tắc chi lực dâng trào bùng nổ. Lại cũng là đạo văn thật sự ngưng kết mà thành nhất thời. Trương Thiếu Thiên chính là phát ra một tiếng thê lương gầm to. Trong nháy mắt Trương Thiếu Thiên chính là bị xé nát thành đầy đất thịt vụn, tất cả mọi người đều là không ngờ rằng Trần Phong lại có thể cường đại như thế. Lại có thể chỉ bằng vào một đòn đất trời trong lòng bàn tay là có thể đem Trương Thiếu Thiên cho xé thành phấn vụn. Đây không phải là nói Trần Phong thực lực so với Trương Thiếu Thiên mạnh hơn như vậy thực lực. Há chẳng phải là có thể trở thành cổ thần điện đồ cư chi bên trong nhị sư huyên? Nghĩ đến nhị sư huyên cái này bối phận, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, cặp mắt đều là nhìn về phía đứng ở một bên không nói tiếng nào đại sư huyên Âu Dương Huyền Diệp. Chỉ thấy Âu Dương Huyền Diệp vẻ mặt nhàn nhạt, căn bản không hề bất kỳ phản ứng nào. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 77 chương 757 Thánh Thần Tông lại xuất hiện, cũng chính là giờ khắc này. Trần Phong không biết tại sao, nhất thời sắc mặt đại biến. Trong hai mắt đột nhiên là trở nên thập phân lạnh giá. Cả người nhất thời chính là biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong trong ý thức đột nhiên chính là một cơn chấn động. Hắn rõ ràng cảm giác chính mình thậm chí có một trận sợ hết hồn hết vía cảm giác. Hơn nữa trong thiên địa, Thương Mưu Oanh ngữ khí trong nháy mắt trở nên thập phân yếu ớt. Nhất thời Trần Phong chính là sắc mặt đại biến. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên một tia lãnh mang bộc phát ra. Toàn bộ tu sĩ đều là cảm nhận được Trần Phong trên người khí thế biến hóa. Cùng trước Trần Phong đối chiến Trương Thiếu Thiên thời điểm hoàn toàn bất đồng. Nếu như nói lúc này Trần Phong khí thế là cuồng phong sậu vũ một dạng, kia mới vừa rồi Trần Phong khí thế chính là gió xuân ôn hòa. Thập phân bình thản. Trần Phong thật tức giận, chẳng lẽ mới vừa rồi Trần Phong còn không có nghiêm túc, nhưng là đến tột cùng là phát sinh cái gì sao? Để cho Trần Phong như thế sắc mặt đại biến. Toàn bộ tu sĩ thấp giọng thầm nói. Đều là không biết Trần Phong đến tột cùng là tại sao sắc mặt đại biến, nhưng là cũng chính là giờ khắc này. Trần Phong bóng người đột nhiên biến mất. Toàn bộ tu sĩ đều là không biết Trần Phong đến tột cùng là chạy đến đâu trong. Lại có thể nhanh chóng như vậy biến mất. Toàn bộ tu sĩ đều là kinh ngạc không thôi. Sau một khắc, Trần Phong bóng người đột nhiên xuất hiện ở một mảnh sa mạc trên vành bãi. Nơi này chính là Hỏa Huyền quốc gia. Hỏa Huyền quốc gia tất cả đều là sa mạc than cùng sa mạc. Trời nóng như lồng hấp. Không trung thái dương khoảng cách Hỏa Huyền quốc thập phân đến gần. Một ít tu sĩ chỉ cần là ngẩng đầu một cái là có thể nhìn thấy thái dương hỏa diễm một dạng, giống như thái dương chính treo ở đỉnh đầu bọn họ. Phổ thông vào giờ phút này, Trần Phong đứng ở sa mạc trên vành bãi, trong nháy mắt chính là nhìn thấy dưới chân Thương Mưu Oanh ngữ cùng Bạch Kỳ trưởng lão chính nhất mặt lạnh giá. Nhìn của bọn hắn ngoài thân một ít bóng người màu trắng, những bóng người này Trần Phong hết sức quen thuộc, lại là Thánh Thần Tông những người đó quần áo trang sức. Nhất thời Trần Phong chính là sắc mặt đại biến. Trong hai mắt đều là bị hào quang màu đỏ như máu thật sự tràn ngập. Thánh Thần Tông Trần Phong cơ hồ cắn răng nghiến lợi từng chữ bảo hống nói. Các ngươi cướp đi Ngũ Mai, còn muốn từ trong tay của ta lại đoạt đi một cái người sao? Trần Phong tiếng nói nhất thời vang lên. Trực tiếp chính là biến thành một người khác. Hắn mặc dù tức giận, nhưng là lại còn không có mất lý trí. Ở Trần Phong trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra một trận hào quang màu đỏ như máu. Thánh Thần Tông các tu sĩ nghe được Trần Phong thanh âm, nhất thời chính là ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phong. Nghe Trần Phong trước câu nói kia, Nhất thời một cái người cầm đầu trường bào màu vàng ống che giấu tự thân trên dưới toàn bộ da thịt tu sĩ chính là mở miệng nói. Làm sao ngươi biết chúng ta kia trường bào màu vàng ấm tu sĩ hiển nhiên là không biết còn có tiểu thiên thế giới biết đến bọn họ thánh thần tông uy danh. Nhất thời một trận kinh ngạc. Nhưng là đáy mắt nhưng cũng là trong nháy mắt thoáng qua vẻ lạnh như băng sát ý hiển nhiên. Bọn họ là không cho phép có người biết bọn họ thân phận trong phút chốc. Kia trường bào màu vàng ấm tu sĩ chính là xuống đi khẽ nhúc nhích. Trong nháy mắt chính là hai cái áo dài trắng tu sĩ xuất hiện ở Trần Phong bên người. Không nói hai lời trực tiếp động thủ, Trần Phong giờ phút này trong lòng thập phân tàn bạo. Cửu nhân gặp nhau, hết sức đỏ con mắt. Mặc dù chỉ có Trần Phong bản thân một người đỏ con mắt mãn cấp kỹ năng bát môn độn giáp phát động rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm tám âm thanh ùng ùng vang lớn vang lên. Trần Phong trong cơ thể mỗi một âm thanh truyền ra, Trần Phong khí thế đều là cường thịnh gấp mấy lần. Tám âm thanh chấm dứt, Trần Phong thực lực đều đang là tăng lên tới vũ thần cảnh giới đại viên mãn. Thậm chí là cao hơn vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 77 chương 758 giết các ngươi người thánh thần tông hai đại áo dài trắng tu sĩ trong nháy mắt đều là thân hình run lên. Hiển nhiên cũng là thập phân khiếp sợ với Trần Phong thực lực chợt tăng lên. Nhưng là bọn hắn nhưng cũng là không có quá nhiều kinh ngạc. Trực tiếp chính là xuất thủ. Nhất thời trong thiên địa vô tận linh khí trong nháy mắt chính là bị hai người dành thời gian. Vô tận linh khí hội tụ nơi tay. Lại là trong nháy mắt chính là hóa thành một đạo bàn tay to lớn hướng Trần Phong đánh ra. Hai bàn tay giữa. Trần Phong giống như là một cái nhỏ con ruồi một dạng tùy tiện là có thể bị đập chết nhưng phải thì phải vào. Giờ khắc này. Trần Phong trước mặt trong nháy mắt xuất hiện một đạo màu lửa đỏ cùng hắc hào quang màu đỏ. Hai người một cách lửa nóng, một cách băng hàn, một cách cuồng bạo, một cách âm tà. Trong nháy mắt hai tia sáng mang chính là lấy mắt thường bắt không tới tốc độ từ kia lưỡng đạo trưởng ấm bên trong lao ra. Vô tận ánh sáng bộc phát ra. Lại là toàn bộ tu sĩ cũng chỉ nhìn thấy ánh sáng chợt lóe. Theo sau chính là nhìn thấy kia hai cái thánh thần tông áo dài trắng tu sĩ cổ chỗ phun ra lưỡng đạo máu tươi. Trong bầu trời kia lưỡng đạo trưởng ấm vào giờ khắc này trong nháy mắt nổ tung. Trần Phong trong đầu nhất thời truyền ra hệ thống rõ ràng thanh âm nhắc nhở canh đánh chết vũ tổ lấy trọng tu sĩ. Lấy được kinh nghiệm 10 triệu không điểm. Canh đánh chết vũ tổ lấy trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 10 triệu không điểm. Canh chúc mừng ký chủ. Đẳng cấp tăng lên trước mặt đẳng cấp. Vũ thần nhị trọng đại thiên thế giới cấp bậc thấp nhất tu sĩ đều là tiểu thiên thế giới người mạnh nhất. Tu sĩ kia dĩ nhiên là vũ tổ cảnh giới. Những thánh thần đó tông tu sĩ toàn bộ cũng không nghĩ tới Trần Phong thực lực lại sẽ mạnh như vậy. Hơn nữa ở khinh thị thời điểm. Trong nháy mắt chính là bị hỏa thần kiếm. Cùng thiên ma kiếm cho cắt yết hầu. Một người bị hỏa thần kiếm thiêu hủy hồn phách. Một người khác bị thiên ma kiếm trực tiếp cắn nát thần hồn. Trần Phong thực lực vào giờ khắc này trở nên mạnh hơn. Thi triển bát môn độn giáp. Trần Phong thực lực lại là mơ hồ có thể cùng mới vừa rồi kia hai cái áo dài trắng tu sĩ thực lực xê xích không nhiều. Như vậy khí thế biến hóa trong nháy mắt để cho kia trường bào màu vàng ấm tu sĩ phơi bày bên ngoài ánh mắt đột nhiên trở tròn soi cũng là trong một sát na. Kia trường bào màu vàng ấm tu sĩ chính là nhìn về phía Trần Phong. Thanh âm nghe không ra nam nữ. Phảng phất là trung tính một dạng nhưng là vừa là có nam nữ hai loại thanh tuyến đồng thời vang lên. Ngươi là người nào, tại sao biết chúng ta thánh thần tông? Nghe vậy, Trần Phong trong hai mắt lóe lên một tia lãnh mang. Nhìn kia trường bào màu vàng ấm tu sĩ. Cả người trực tiếp cười lạnh. Đạo. Ta là người như thế nào? Ta là giết các ngươi biết dùng người. Trần Phong thanh âm tràn đầy lạnh giá. Nhìn thánh thần tông sở có tu sĩ. Trần Phong khóe miệng đột nhiên cười lạnh, dùng thánh thần tông nhân mệnh. Tới để cho thực lực của ta trở nên mạnh hơn. Cuối cùng dùng trở nên mạnh mẽ thực lực đi đối phó thánh thần tông. Quá thú vị, Trần Phong trong lòng nhẹ nói đạo. Khóe miệng nhất thời khẽ nhích lên hài hước mỉm cười nghe được Trần Phong lời nói. Thấy Trần Phong hài hước mỉm cười. Kia trường bào màu vàng ấm tu sĩ trong nháy mắt chính là đáy mắt vẻ băng lãnh bùng nổ. Trần Phong đều là rõ ràng bắt được kia trường bào màu vàng ấm tu sĩ đáy mắt kia một tia băng hàn sát ý, chỉ nghe kia trường bào màu vàng ấm tu sĩ thanh âm đã là rét lạnh không dứt. Nhất thời chính là sát khí nhộn nhịp nói. Động thủ giết cho ta. Chung quanh thánh thần tông áo dài trắng tu sĩ đều là vào giờ khắc này phóng lên cao. Thương mưu oanh ngữ bên người áo dài trắng tu sĩ cũng là xuất hiện ở trong bầu trời. Mọi người trong nháy mắt liền đem Trần Phong cho vây ở trong đó. Nước chảy không lọt vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 77 chương 759 xấu ta chuyện tốt. Trần Phong vào giờ phút này cả người ánh mắt đều là đặt ở Thương Mưu Oanh Ngữ cùng Bạch Kỳ hai trên người trưởng lão. Bạch Kỳ cùng Thương Mưu Oanh Ngữ trước còn nghi ngờ cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên là ai. Nhưng là khi nhìn đến Trần Phong bên người hỏa thần kiếm cùng thiên ma kiếm thời điểm, hai người trong nháy mắt ý thức được cái này từ trước tới nay chưa từng gặp qua thanh niên đến tột cùng là ai. Là Trần Phong, hắn tới cứu chúng ta. Thương Mưu Oanh Ngữ đáy mắt nhất thời lói lên mà ra một vệt kích động. Nàng mới vừa rồi còn cho là mình cùng Bạch Kỳ trưởng lão cũng phải chết ở một dạng, những thứ kia áo dài trắng người thực lực đều là cường đại đến tột đỉnh, căn chính là sâu không thấy đáy. Ngay cả Bạch Kỳ nhị trưởng lão đều là trong lòng không có chắc, thầm nói hắn mình không phải là những thứ này áo dài trắng người đối thủ. Nhưng phải thì phải, ở tại bọn hắn đều có chút cảm nhận được tuyệt vọng thời điểm, Trần Phong xuất hiện. Hơn nữa Trần Phong ở đột nhiên lại giết hai cái áo dài trắng người. Mặc dù trong đó có áo dài trắng nhân đại ý nguyên nhân, nhưng là có thể chém chết áo dài trắng người, Trần Phong vẫn là rất mạnh chém chết áo dài trắng người. Bạch Kỳ nhị trưởng lão đều là kinh ngạc không thôi. Nhưng là cùng lúc đó, Bạch Kỳ nhị trưởng lão nhưng là trong nháy mắt nhìn thấy Trần Phong ánh mắt đông lại một cái. Đột nhiên Bạch Kỳ nhị trưởng lão chính là trong nháy mắt minh bạch Trần Phong ý tứ, trực tiếp kéo Thương Mưu Oanh Ngữ, trong nháy mắt chính là quát lên. Đi, Bạch Kỳ nhị trưởng lão trực tiếp thi triển chính mình cường đại nhất thân pháp vũ khí, mang theo Thương Mưu Oanh Ngữ trong nháy mắt rời đi ở ngoài ngàn mét. Hơn nữa Bạch Kỳ nhị trưởng lão còn trong nháy mắt ở trong nạp giới lấy ra một tờ thần hành phù triện. Thần hành phù triện có thể mang thân pháp vũ khí tăng lên tới một hơi thở thời gian 30 dặm thần tốc. Hơn nữa kéo dài 30 hơi thở, Bạch Kỳ nhị trưởng lão trực tiếp đem thần hành phù triện dán vào trên chân. Cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang, trực tiếp biến mất ở trước mắt mọi người. Nhìn Bạch Kỳ nhị trưởng lão trong nháy mắt rời đi, nhất thời thánh thần tông trường bào màu vàng ấm tu sĩ trong hai mắt toát ra giận dữ vẻ, trực tiếp chính là hướng Bạch Kỳ cùng Thương Mưu Oanh Ngữ hai người biến mất phương hướng đuổi theo. Cả người trực tiếp thi triển ra xúc địa thành thốn, trong nháy mắt chính là biến mất ở xa xa. Bạch Kỳ nhị trưởng lão cảm nhận được sau lưng khí thế lại lần nữa đến gần, trực tiếp sắc mặt đại biến. Nhưng là lúc này Trần Phong trực tiếp xuất hiện ở kia trường bào màu vàng ấm tu sĩ trước mặt, trực tiếp ngăn trở kia trường bào màu vàng ấm tu sĩ bộ phạt. Những thứ kia áo dài trắng tu sĩ đều là nhìn Trần Phong bóng người trực tiếp biến mất ở trước mặt bọn họ, nhất thời đều là vẻ mặt biến đổi, cảm nhận được Trần Phong khí thế, trực tiếp hướng Trần Phong phương hướng đuổi tới. Đáng chết trường bào màu vàng ấm tu sĩ ánh mắt một mực đặt ở Thương Mưu Oanh Ngữ trên người. Nhìn Thương Mưu Oanh Ngữ cách hắn càng ngày càng xa, trong nháy mắt giận dữ, cả người trực tiếp phẫn nộ quát: ngươi tên tiểu tử xấu ta chuyện tốt, chết cho ta. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ giống giận, cả người phất tay một cái. Những thứ kia chạy tới áo dài trắng tu sĩ trong nháy mắt chính là hướng Trần Phong nhào tới. Những thứ kia áo dài trắng tu sĩ đều là vào giờ khắc này bộc phát ra cuồng bạo khí thế, cả người đều là bộc phát ra từng cổ một thập phân kinh người khí tức. Trong thiên địa đều là đột nhiên bị vô số mây đen bao trùm. Trần Phong biết, vũ tổ cảnh giới cường giả đi tới tiểu thiên thế giới là phải bị đến tiểu thiên thế giới pháp tắc chi lực áp chế. Hiện tại tại nhiều như vậy vũ tổ cảnh giới tu sĩ khí tức tiết lộ mà ra, nhất thời để cho thiên địa pháp tắc cảm nhận được bọn họ tồn tại. Trong nháy mắt chính là thiên địa biến sắc. Trần Phong trong hai mắt bộc phát ra vô tận lãnh mang, cả người trong nháy mắt chính là hai tay để ở trước ngực, từng cổ một lực lượng cường đại bộc phát ra vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 77 chương 760 thuấn phát Phật nộ hồng liên. Trong một sát na, Trong vòng ngàn dặm linh khí toàn bộ hướng Trần Phong trong lòng bàn tay hội tụ. Trong khoảnh khắc Trần Phong trong tay chính là bộc phát ra vô tận hôi sắc quang mang ở Trần Phong bên người. Vô tận không gian loạn lưu cùng rảo sát lực ở Trần Phong quanh người bộc phát ra. Đem Trần Phong ra thịt toàn bộ rảo sát thành thịt nát, nhưng là sau một khắc. Trong chớp mắt không tới. Trần Phong ra thịt lại là trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, mãn cấp kỹ năng Phật nộ hồng liên mãn cấp kỹ năng nhanh chóng khép lại phát động. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra một vệt hết sạch. Hắn lại là cảm nhận được trong tay Phật nộ hồng liên lại là trong nháy mắt liền đem chung quanh ngàn dặm linh khí toàn bộ thôn phệ hết sạch. Toàn bộ Phật nộ hồng liên trong nháy mắt thành hình, Trần Phong đáy mắt đều là thoáng qua một vệt hết sạch. Trong khoảnh khắc chính là vẻ ngạc nhiên mừng rỡ xông lên đầu, toàn bộ kỹ năng có thể sức mạnh vĩnh cửu tăng lên. Nguyên lai liền kỹ năng xúc lực thời gian cũng rút ngắn đến một hơi thở, giữa cảm thụ trong tay Phật nộ hồng liên lực lượng chợt thu lại. Trần Phong nhìn những thánh thần đó tôn áo dài trắng tu sĩ. Trần Phong trực tiếp chính là cười lên, hắn bây giờ lực lượng. Tuyệt đối là có thể cùng vũ tổ như vậy tồn tại có thể như nhau. Trước mặt những tu sĩ này đều là vũ tổ nhất trọng thực lực. Ở Trần Phong thi triển bát môn độn giáp sau. Căn thì sẽ không thể cùng Trần Phong như nhau. Thậm chí Trần Phong đều đã khinh thường bọn họ ở trong nháy mắt này. Kia trường bào màu vàng ấm tu sĩ đều là cảm giác sợ hết hồn hết vía đứng lên. Không biết tại sao. Hắn lại nhìn Trần Phong, cảm nhận được chính mình đáy lòng đều là xuất hiện một vệt dự cảm không tốt. Trần Phong trong hai mắt bộc phát ra một vệt hết sạch. Nói cái gì cũng không có nói. Trần Phong trực tiếp cầm trong tay màu xám liên hoa hướng về kia nhiều chút áo dài trắng tu sĩ ném một cái. Nhất thời kia màu xám liên hoa chính là rời khỏi tay. Trực tiếp quay tròn xoay tròn hướng toàn bộ áo dài trắng tu sĩ đi, nhìn kia màu xám liên hoa cởi Trần Phong tay. Trong nháy mắt trường bào màu vàng ấm tu sĩ chính là cảm giác trong lòng mình nguy hiểm cảm giác càng ngày càng to lớn. Lại là để cho hắn đều là cảm giác một vệt tử ý, nhưng là ngay tại vào thời khắc này. Những thứ kia áo dài trắng tu sĩ đều là đồng loạt ra tay. Mỗi một người trong tay đều là xuất hiện một thanh cực kỳ khí thế bàng bạc bảo khí. Lại là cửu phẩm bảo khí ở tiểu thiên thế giới. Cửu phẩm bảo khí. Cũng chính là thánh nhân bảo khí. Căn chính là trong truyền thuyết tồn tại. Là tất cả luyện khí sư chọn đời theo đuổi mục tiêu, nhưng là. Trăm ngàn năm qua. Không có bất kỳ một cách luyện khí sư có thể luyện chế ra thánh nhân bảo khí. Toàn bộ tu sĩ đều là chỉ có thể sử dụng 10 triệu năm trước lưu lại tiền nhân thánh nhân bảo khí coi như gia tộc nội tình, nhưng là vào giờ phút này. Toàn bộ tu sĩ trong tay đều là xuất ra một cái thánh nhân bảo khí. Đao thương kiếm kích. Đủ loại kiểu dáng bảo khí đều có. Nhất thời bộc phát ra trùng thiên thần quang, Trần Phong cũng là rung động nhìn những tu sĩ kia tay trung thánh nhân bảo khí suy nghĩ xuất thần. Nhưng là Trần Phong trong nháy mắt chính là cười lạnh một tiếng, cho ta. Bạo nổ Trần Phong thanh âm giống như là Diêm Vương lấy mạng phổ thông vang lên. Trực tiếp xuất hiện khắp nơi nơi có tu sĩ trong lỗ tai. Kia trường bào màu vàng ấm tu sĩ đều là trong nháy mắt trong lòng bộc phát ra vẻ kinh hoàng dự cảm. Trực tiếp chính là bộc phát ra tốc độ nhanh nhất. Trực tiếp hướng về kia phương hướng ngược lại đoạt mệnh chạy băng băng. Trần Phong trong hai mắt bộc phát ra một vệt hết sạch. Cả người trực tiếp mặc cho kia trường bào màu vàng ấm tu sĩ chạy trốn. Nhưng là ở Trần Phong trước mặt. Những tu sĩ kia đều là trong nháy mắt bị một cổ nổ lớn trùng kích thật sự che phủ ở trong đó. Trần Phong nhất thời cười lạnh vô hạn, kỹ năng thêm chút hệ thống 77 chương 761. Trần Phong đột phá Phật nộ hồng liên ớt tiếng nổ. Toàn bộ áo dài trắng tu sĩ coi như là muốn ứng biến. Cũng đã là tới chi không kịp. Bọn họ đều là trong nháy mắt bị Phật nộ hồng liên dư âm nổ bao phủ. Trong khoảnh khắc chính là bị kia từng đạo cuồng bạo rào sát lực cùng không gian loạn lưu thật sự rào sát thành thịt vụn. Bị đứt rời tay tàn cánh tay đầy trời phiêu tán, canh đánh chết vũ thần thất trọng tu sĩ. Lấy được kinh nghiệm 1.000.000 điểm. Canh đánh chết vũ thần thất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000.000 điểm. Canh đánh chết vũ thần thất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000.000 điểm. Canh đánh chết vũ thần thất trọng tu sĩ. Lấy được kinh nghiệm 1.000.000 điểm. Canh đánh chết vũ thần thất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000.000 điểm. Canh chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên trước mặt đẳng cấp. Vũ thần tam trọng xa xa vậy vừa nãy thoát đi ra Phật nộ hồng liên bán kính nổ tung trường bào màu vàng ấm tu sĩ nhìn Trần Phong Phật nộ hồng liên lại trong khoảnh khắc liền đem hắn lần này từ đại thiên thế giới mang đến thủ hạ toàn bộ chém giết. Nhất thời giận không kềm được. Trong lòng tức giận giống như giã hỏa liệu nguyên như vậy nảy sinh ở vào giờ phút này. Trần Phong trong hai mắt lói lên lạnh giá hàn mang. Đáy mắt càng là vạch qua một vệt sung sướng cảm giác. Phảng phất chém chết những thứ này thánh thần tông nhân. Để cho hắn có thể đủ vô cùng kích động. Phấn khởi phổ thông ở Trần Phong trong lòng. Thánh thần tông là trong lòng của hắn một cái mục tiêu. Dù sao thánh thần tông nhưng là đem Vũ Mị cho mang đi kẻ cầm đầu. Hơn nữa còn muốn bức bách Vũ Mị gả cho một cái không thích nam nhân. Cái này làm cho Trần Phong như thế nào có thể chịu được. Làm sao không đối với thánh thần tông ghi hận trong lòng giờ phút này thánh thần tông còn phải mang đi Thương Mưu Oanh Ngữ. Mặc dù Trần Phong không biết tại sao. Nhưng là thánh thần tông lặp đi lặp lại nhiều lần đi tới bên cạnh mình. Đối với bên cạnh mình nữ nhân có mưu đồ. Như vậy sự tình Trần Phong tuyệt đối là không có khả năng bất kể. Thánh thần tông trường bào màu vàng ấm tu sĩ hành động này cũng là hoàn toàn chọc giận Trần Phong cảnh giới tu vi trong nháy mắt tăng lên tới vũ thần tam trọng. Trần Phong cặp mắt híp lại. Cả người phảng phất một khối khối băng phổ thông giá xét. Đột nhiên thực lực biến hóa trong nháy mắt để cho kia trường bào màu vàng ấm tu sĩ sắc mặt đại biến hắn căn chính là không biết. Không hiểu Trần Phong tại sao biết cái này sao dù gì đã đột phá nhất trọng như vậy thực lực tốc độ đột phá. Coi như là tại hắn trong ấm tượng. Chưa tới thiên kiêu thiên chi kiêu tử. Thiên tài yêu nghiệt bên trong. Cũng không có cùng Trần Phong tốc độ đột phá có thể như nhau nhưng là trường bào màu vàng ấm tu sĩ giờ phút này nhưng là trong nháy mắt bị tức giận tràn ngập cánh cửa lòng trong lòng của hắn suy đoán. Trần Phong mới vừa rồi phát ra kia một đóa màu xám liên hoa phổ thông công kích. Tuyệt đối chỉ có thể phát huy một lần. Dù sao cái loại này uy lực công kích yêu cầu áp xúc thiên địa linh khí. Còn phải hao phí tự thân đại lượng linh khí. Tuyệt đối không phải có thể dễ dàng thả ra kỹ năng nhất thời trường bào màu vàng ấm tu sĩ chính là cười lạnh không dứt. Theo sau chính là hướng Trần Phong hướng đi tiểu tử dám chọc chúng ta thánh thần tông. Ngươi tìm chết trường bào màu vàng ấm tu sĩ cả người tựa như tia chớp bắn nhanh tới. Thanh âm thập phân lấm liệt nói. Mặc dù không biết ngươi là người nào. Cũng không biết ngươi là cái gì có thể nắm giữ như vậy thực lực. Nhưng là hôm nay. Ngươi hẳn phải chết vừa nói. Kia trường bào màu vàng ấm tu sĩ trực tiếp chính là hướng Trần Phong phóng tới. Hai tay lại là liên tục kết ấm. Nhất thời chính là từng đạo nhà tù phổ thông đại ấm hướng Trần Phong chấn áp tới. Phong bế Trần Phong bốn phương tám hướng trường bào màu vàng ấm tu sĩ cười lạnh không dứt vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 77 chương 762 liên phát Phật nộ hồng liên trong một sát na. Mấy cái đại ấm trực tiếp giống như nhà tù phổ thông khóa lại Trần Phong quanh thân hư không. Để cho Trần Phong căn thì là không thể đủ nhúc nhích. Nhưng là trong một sát na Trần Phong chính là thân ảnh nhất thiểm. Trực tiếp xuất hiện ở đại ấm ra trường bào màu vàng ấm tu sĩ đột nhiên cả kinh. Hắn căn sẽ không nghĩ tới Trần Phong có thể từ hắn phong cấm thiên địa đại ấm bên trong chạy ra khỏi. Trần Phong cười lạnh một tiếng. Cười nhạo kia trường bào màu vàng ấm tu sĩ hừ thánh thần tông nhân. Cũng không gì hơn cái này Trần Phong trong hai mắt tràn đầy khinh thường vẻ. Ánh mắt kia nhìn trường bào màu vàng ấm tu sĩ khắp khuôn mặt là cắn răng nghiến lợi. Hận không được đem Trần Phong chém chết thành thịt nát trường bào màu vàng ấm tu sĩ trên người khí thế thập phân kinh người. Trong thiên địa nhất thời có vô tận áp lực tràn ngập. Trên bầu trời từng tầng một màu xám mây đen bao phủ. Đem chọn cây sa mạc cũng bao phủ. Nhất thời thuộc về sa mạc nóng bức chính là tiêu tan hơn nửa tiểu tử ta thánh thần tông há là ngươi có thể làm nhục trường bào màu vàng ấm tu sĩ trợn mắt nhìn Trần Phong lạnh giọng nói. Trong thanh âm sát ý ác liệt như đao. Hắn trừng mắt. Trong nháy mắt chính là lưỡng đạo hủy thiên diệt địa thiên kiếm từ trường bào màu vàng ấm tu sĩ trong hai mắt bắn ra. Trong nháy mắt cắt ra chân trời. Hoa phá trường không. mang theo vô địch thế hướng Trần Phong chém chết tới đây chính là vũ tổ cảnh giới thực lực, mặc dù còn chỉ là áp chế tu vi. Nhưng là như vậy thực lực, tuyệt đối không phải vũ thần cảnh giới tu sĩ có thể so bì. Coi như là Bùi Chiến Quốc, thậm chí là Nam Cung Văn Thiên đều không thể cùng với như nhau. Trần Phong trong lòng kinh ngạc không thôi, nhưng là trên mặt nhưng là không chút nào thấy sợ. Cả người vào giờ khắc này khóe miệng khẽ nhích, trực tiếp chính là phất tay một cái. Trong thiên địa linh khí trong nháy mắt hội tụ ở Trần Phong trên tay. Trong nháy mắt chính là tạo thành một cái màu xám liên hoa. Hiển nhiên là mới vừa rồi Trần Phong sử dụng qua Phật nộ hồng liên. Nhìn thấy Phật nộ hồng liên trong nháy mắt, kia trường bào màu vàng ấm tu sĩ nhất thời sắc mặt đại biến. Nhưng là cũng là trong nháy mắt kia hai đạo kim sắc thiên kiếm chém xuống, mang theo lực phách hoa sơn khí thế, có thể đem trọn khối đại lục chặt đứt. Trần Phong bàn tay nâng lên, trực tiếp chính là hướng về kia lưỡng đạo thiên kiếm phương hướng ném ra Phật nộ hồng liên. Trong khoảnh khắc chính là một tiếng nổ vang lên, trực tiếp chính là vô tận rào sát lực cùng không gian loạn lưu bộc phát ra, trực tiếp nuốt mất kia lưỡng đạo thiên kiếm. Thiên kiếm ở đụng chạm lấy Phật nộ hồng liên nổ mạnh lực thời điểm, trong nháy mắt nổ bể thành từng cục toái phiến. Ngay sau đó hóa thành hư vô. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ căn không tưởng tượng nổi Trần Phong vẫn có thể lần thứ hai thi triển ra như vậy nghịch thiên vũ khí. Hơn nữa còn so với trước kia một lần thi triển ra thời gian vui vẻ không biết bao nhiêu lần. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ mặt đầy khiếp sợ, thậm chí là kinh hãi. Hắn thầm nghĩ trong lòng một tiếng, chính mình hay lại là đánh giá thấp Trần Phong. Nhưng là trong nháy mắt chính là nhìn thấy Trần Phong lại hai tay lần nữa để ở trước ngực. Lại vừa là một viên màu xám liên hoa xuất hiện ở giữa hai tay. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ trong lúc nhất thời đều là ngây tại chỗ. Ngay sau đó cả người kịp phản ứng, kinh hộ. Lại một viên trường bào màu vàng ấm tu sĩ nhìn Trần Phong, cặp mắt tránh quá kinh hãi ánh sáng. Hắn không biết Trần Phong đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt, cường đại như vậy lại biến thái vũ khí lại có thể thi triển ba lần. Hơn nữa một lần so với một lần nhanh chóng, một lần so với một lần uy lực mạnh hơn. Người thanh niên này đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt à? Vào giờ phút này, trường bào màu vàng ấm tu sĩ căn chính là trong lòng sợ hãi. Hắn trong lòng cũng là âm thầm khổ não không thôi. Nếu như không phải là phong cấm tu vi, hắn sao sẽ như thế chán nản.